Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1045, đụng. Vương Bân ngồi ở chỗ xó xỉnh, hồi tưởng mấy ngày này chuyện, mỗi một chuyện đều giống như ở trong mộng như nhau. Nếu như là từ hắn rời đi tiết độ sứ phủ bắt đầu coi như mà nói. Kia mộng, thật giống như cũng chỉ có ở bắt được bạc uống nhiều rồi rượu vậy một đoạn nhỏ thời gian là sung. Sướng, nhưng mà cái này sung sướng thật tốt mau. Tỉnh rượu sau đó sung sướng liền tan biến không còn dấu tích. Chỉ còn lại vô tận lo âu và nghĩ mà sợ. Mấy ngày nay hắn ở trên thuyền là như vậy lo lắng đề phòng. Có thể hắn nhưng cũng có một loại thư thái. Lo lắng đề phòng, nội tâm cũng không lại đau khổ. Nếu như lần này không chết, hắn dự định trở về sau đó liền cùng thê tử thẳng thắn hết thảy. Sau đó tìm một chỗ làm công, đạp đạp thực thực, trải qua thay đổi nhanh chóng sau người, mới biết rõ ràng thật thà cái này bốn chữ có nhiều vô cùng chân quý. Mấy ngày qua, hắn cách mỗi một đoạn thời gian, liền tìm cơ hội đi trong sông ném một cái bể vải. Hắn thật ra thì cũng không biết làm như vậy hữu dụng không dùng. Mỗi ngày ban đêm không ngủ được thời điểm hắn cũng sẽ muốn một lần. Mình tại sao cũng chưa có hối hận lên thuyền. Vậy sẽ muốn một lần. Tại sao rõ ràng sợ hãi như vậy. Có thể vẫn là phải mạo hiểm đi len lén lưu lại ký hiệu. Hắn không cho được mình câu trả lời. Bởi vì hắn không tin mình là một anh hùng. Cho nên hắn loại bỏ duy nhất câu trả lời chính xác. Cho tới không có câu trả lời. Hắn là nhỏ trưởng quỹ. Trên thuyền này thuyền phu cũng lấy hắn cầm đầu. Mọi người đều biết có thể cuối cùng sẽ chết. Cho nên thì càng sẽ đem hy vọng tất cả đều ký thác vào người cầm đầu trên mình. Có thuyền phu biết hắn ở lưu ký hiệu. Không có ai tìm hắn nói gì. Nhưng lại sẽ vô tình hay hữu ý giúp hắn che giấu. Ngay tại hắn suy tính điều này thời điểm. Mấy tên xanh thao quân binh lính từ trên bong xuống. Nhìn lướt qua những thuyền kia phu. Cũng đi sang một bên. Trước không muốn chèo thuyền. Tất cả người trong lòng cũng khẩn trương. Có lẽ bọn họ một mực chờ vậy ngày cuối cùng. Hiện tại đến, mỗi cái người vậy đều biết. Bọn họ sẽ không vẫn luôn ở đường thủy trên đi. Những cái kia vô liêm sỉ sớm muộn cũng sẽ đổi tuyến đường. Coi như là không đổi tuyến đường. Tiếp ứng thuyền của bọn họ hẳn cũng sắp đến rồi. Quách Vĩ chậm rãi đi xuống thuyền thang. Cầm trong tay một khối người hắn vừa mới mò vớt đi lên bể vải. Khi nhìn đến khối kia bầy thời điểm, Vương Bân trong lòng liền lộp bộp một tí. Sắc mặt ngay tức thì trở nên được phát trắng. Các ngươi bên trong, có người không trung thực. Quách Vĩ đi tới trước mặt mọi người. Quét mắt một mắt sau nói. Ta muốn còn muốn, các ngươi vậy coi là người vô tội. Đến nơi sau ta liền thả các ngươi rời đi. Có thể chính các ngươi muốn chết. Ta vừa có thể có biện pháp gì? Lời này. Thuyền phu cửa ai đều sẽ không tin. Những cái kia vô liêm sỉ làm sao có thể sẽ lưu lại người sống. Có thể tất cả mọi người không dám và hắn tầm mắt đối thượng. Rối rít cúi đầu. Vương Bân vậy cầm cúi đầu tới. Hắn biết mình lá gan không nhiều lắm. Một khi đối mặt mà nói. Liền nhất định sẽ bị người nhìn ra cái gì. Có thể ta người này. Vẫn là rất nhân từ. Quách Vĩ tiếp tục nói. Nếu như các ngươi nguyện ý cầm cái đó lưu ký hiệu người giao ra. Những người khác ta có thể không giết. Yên lặng, rất đáng sợ yên lặng. Quách Vĩ đợi một lúc lâu vậy không gặp người đứng ra. Vì vậy thở dài, vậy thì chỉ tốt từng cái một thí. Nói xong câu này nói hắn liền nhìn về phía Vương Bân. Ngươi là mũi thuyền mà. Nếu như có người len lén lưu ký hiệu ngươi nhất định biết. Bởi vì bọn họ tất cả thuộc về ngươi quản. Ngươi mỗi cái người cũng có thể chú ý đến. Nếu như ngươi không nhìn thấy là ai ném vào trong sông bể vải. Như vậy thì chỉ có thể là ngươi ném xuống. Hắn chỉ Vương Bân. Cầm hắn mang tới. Hai người xanh thao quân sĩ binh tới đây. Một trái một phải. Bắt Vương Bân cánh tay liền lôi ra ngoài. Không phải ta. Thật không phải là ta. Vương Bân kêu lên. Vậy hốt hoảng, vậy sợ hãi, vậy dãy giụa dáng vẻ, để cho những thuyền kia phu cửa trong ánh mắt xuất hiện chút không giống như vậy. Bọn họ liền nhìn như vậy Vương Bân. Tựa hồ vào giờ khắc này, không có ai lại đối hắn ký thác hy vọng. Không phải ngươi. Quách Vĩ cười một tiếng. Nếu như không phải là ngươi, vậy ngươi liền chỉ ra là ai? Ngươi nếu như dám nói không biết, ta trước hết cầm ngươi chém. Vương Bân theo bản năng nhìn về phía những thuyền kia phu. Vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút xấu hổ. Bởi vì hắn một lần nữa cảm nhận được liền mình hèn yếu. Dạ, Vương Bân lấy hết dũng khí. Vừa định nói là ta. Nhưng mà cái đó chữ ta còn không nói ra miệng. Một cái trẻ tuổi thuyền phu đứng dậy. Là ta. Quách Vĩ bọn họ tầm mắt lập tức rời đi qua. Đều nhìn về người tuổi trẻ kia. Hắn đại khái liền 20 tuổi cũng không có. Rất cường tráng thạc. Hàng năm chạy thuyền để cho hắn màu da biến thành màu đen. Ánh mắt cũng rất sáng ngời. Hắn tách ra đám người đi ra. Sau khi hít sâu một hơi nói. Chính là ta. Dọc theo đường đi đều là ta. Là ta từ khoang thuyền trong hàng hóa trộm vải vóc. Cắt ra. Cách một đoạn thời gian liền vứt xuống trong nước một phiến. Quách Vĩ lại có thể cười. Hắn đi tới vậy trước mặt người tuổi trẻ. Từ trên xuống dưới đánh giá. Không sợ chết. Hắn hỏi. Người tuổi trẻ lại có thể cũng cười. Lắc đầu một cái. Không sợ. Quách Vĩ hỏi. Tại sao không sợ? Người tuổi trẻ trả lời. Bởi vì ta lưu lại những cái kia ký hiệu nhất định hữu dụng. Ninh Vương Điện Hạ đại quân liền nhất định có thể đuổi kịp các ngươi. Các ngươi đều sẽ chết. Ta một người chết đổi các ngươi nhiều người như vậy chết. Không thua thiệt. Cho nên không sợ. Quách Vĩ nói. Vậy là ngươi thật không có gặp qua chết có nhiều đáng sợ. Hắn khoát tay một cái. Cầm hắn đè lại mổ bụng. Để cho những người khác xem. Mấy tên xanh thao quân sĩ binh đi lên. Đem người tuổi trẻ hai cánh tay gắt gao cầm ở. Có một người móc ra đoạn đao. Chờ một tí. Vương Bân bỗng nhiên lớn tiếng kêu một câu. Không phải hắn. Là ta. Hắn lời vừa mới kêu lên. Tất cả thuyền phu cũng hô lên. Không phải hắn, là ta, là ta. Không phải hắn, là ta. Muốn giết liền giết tất cả chúng ta. Đúng, nếu phải chết, chúng ta thì cùng chết. Người nếu là dám giết hai người bọn họ, chúng ta liền cũng không làm. Mọi người chết vậy chết cùng một chỗ. Bọn họ chen lấn kêu. Sau đó bắt đầu đi về trước bước. Vương Bân nhìn về phía những người đó. Đột nhiên tới giữa. Trong mắt cũng đã tràn đầy nước mắt. Lại có thể cũng như thế dũng cảm à. Quách Vĩ nói. Các ngươi có phải hay không lấy là. Ta không dám cầm các ngươi giết tất cả. Rất tốt. Các ngươi nghĩ đúng. Ta quả thật không dám cầm các ngươi giết tất cả. Bởi vì còn chưa tới địa phương. Giết tất cả mà nói. Người ta lại sẽ không lái thuyền. Cho nên các ngươi thật thắng. Nhưng Quách Vĩ chỉ Vương Bân. Vừa chỉ người tuổi trẻ kia. Cầm bọn họ hai cái tay chân cũng cắt đứt. Giữ lại hai người bọn họ mệnh. Nói xong câu này nói sau hắn nhìn về phía những thuyền kia phu. Các ngươi nếu không phải tiếp tục làm việc mà nói. Vậy bọn họ hai nhất định sẽ chết. Sau đó hắn nhìn về phía dưới quyền một tên giáo úy. Luân phiên trực nhìn bọn họ. Không cho phép bọn họ trên boong thuyền. Giáo úy đáp một tiếng. Không bao lâu. Một đám xanh thao quân đi lên, đem những thuyền kia phu đón đỡ bên ngoài, lại qua tới mấy cái xanh thao quân sĩ binh, đem Vương Bân và người trẻ tuổi kia tay chân cũng cắt đứt. Hai người bị nhét vào xó xỉnh, nhìn nhau xem, thật giống như cũng không biết đau như nhau, cùng nhau nhếch môi cười ngây ngô, lên boong thuyền, Quách Vĩ phân phó nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Kém không nhiều lại có một ngày chúng ta là có thể đến xóa khẩu. Bùi tiên sinh an bài đoàn xe sẽ ở bên kia chờ. Chúng ta bỏ thuyền lên bờ. Thuyền muốn đốt. Những người này tất cả đều đốt chết đi. Ngay vào lúc này. Có người bỗng nhiên kêu một tiếng. Phía sau có thuyền nhanh chóng truy đuổi gần. Quách Vĩ cả kinh. Vội vàng chạy đến đuôi tàu. Đưa tay từ thân binh vậy cầm ngàn dặm mắt muốn tới đây. Ở thuyền của bọn họ phía sau, có một chiếc nhìn như rất kỳ quái thuyền đang đến gần. Thuyền kia dáng vẻ bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Tốc độ nhanh làm người ta sợ. Cùng tiễn thủ đến đuôi tàu tới. Quách Vĩ lập tức kêu một tiếng. Những thứ này Xanh Thao quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Lập tức ở đuôi tàu hợp thành tam bài mũi tên trận. Phía sau chiếc thuyền kia từ bị bọn họ phát hiện không đúng. Đến đuổi theo, căn bản không có dùng bao lâu. Tốc độ kia là Quách Vĩ bọn họ chiếc này thương thuyền chỉ ít gấp đôi. Lý Sất liền đứng ở phía sau bên chiếc thuyền kia mũi thuyền. Ở trong tay hắn, vậy xiết một khối ướt nhẹp vải. Đây là hắn thuyền, Địch Xích ở đảo giữa hồ cho hắn tạo thuyền. Đã qua mấy tháng, đây là thứ nhất chiếc thành phẩm. Vốn là chiếc thuyền này liền phải đưa đến Dự Châu vội tới Ninh Vương xem một chút. Lý Sất biết chiếc thuyền này sắp tới. Cho nên hắn mới biết đối Tào Liệp nói ra thành đi kênh đào trên cản một cái thuyền. Phượng Gỗ Bách Sở tạo chiếc này chiến thuyền còn không có lệnh tên. Địch Xích nói, thuyền này vững chắc vô cùng. Nhanh như tật phong, đương ra, đánh như thế nào? Dư Cửu Linh hỏi, Lý Sất cúi đầu nhìn xem trong tay khối kia vải. Hít thở sâu, sau đó hắn hỏi tự mình đưa cho hắn đưa thuyền Địch Xích. Nếu như đụng tới sẽ như thế nào? Địch Xích trả lời, thuyền của bọn họ sẽ phá, sẽ nặng, mà chủ công thuyền nhưng không chút tổn hao nào. Thần hạ có tự tin này. Lý Sất nói, vậy thì đụng tới, nếu như chúng ta lên thuyền, những người đó sẽ dùng thuyền phu lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta. Cầm thuyền đụng chim, đụng đi ra ngoài phá động càng lớn càng tốt. Cụ già Địch Xích đều có chút hưng phấn. Hắn quơ múa một tí con cờ trong tay. Đụng tới, Lý Sất bọn họ rút lui mấy bước. Nửa ngồi thân thể, tay vịn thuyền, chuẩn bị nghênh đón đụng. Ở Lý Sất trước người bọn họ, thân binh doanh binh lính dùng cự thuẫn ngăn trở. Ngồi chồm hổm xuống, đem cự thuẫn đỡ tốt. Nhích tới gần, một phiến mưa tên tấn công tới. Tích tích thanh âm bộp bộp bên trong. Mưa tên đều bị cự thuẫn ngăn trở. Cụ già Địch Xích kêu một tiếng. Cho chủ công xem một chút. Chúng ta thuyền uy vũ không uy vũ. Theo hắn lá cờ lần nữa lắc lư mấy cái. Chiếc thuyền bên đụng sừng lại còn có thể đi xuống đè ép một tí góc độ. Ngăn cản mộc khóa sau khi chết. Chiến thuyền đã đến chiếc kia thương thuyền phía sau. Đụng. Địch Xích kêu một tiếng. Phục cúi người nghênh đón đụng. Dầm một tiếng. Đụng sừng trực tiếp mặc vào chiếc kia thương thuyền bên trong. Chỉ chốc lát sau, chiến thuyền mũi thuyền liền đụng vào thương thuyền đuôi tàu. Giống như là không xê xích bao nhiêu đá và trứng gà đụng vào nhau. Trứng gà lập tức liền bể. Toàn bộ đuôi tàu toàn bộ vỡ vụn. Những cái kia cung tiễn thủ rối rít rơi xuống. Lý Sất gặp vậy thương thuyền mũi thuyền đều bị đụng nâng lên tới. Vào giờ khắc này, hắn lập tức kêu một tiếng. Nhảy cầu đi cứu người. Không thiếu đã chuẩn bị sẵn sàng binh lính nhảy vào trong sông. Hướng người rơi xuống nước lướt đi qua. Những cái kia Xanh Thao quân binh lính người người đều là người to con. Có thể bọn họ là trọng giáp xuất thân. Bọn họ tất nhiên không biết lội. Coi như là sẽ bơi lội giỏi lại làm sao có thể so những thuyền kia phu thân nhau. Thuyền bị đụng nát. Nếu như người toàn hết ở trong nước. Thuyền phu cửa cũng có thể ở trong nước sống sót. Những cái kia Xanh Thao quân người to con làm sao có thể. Lý Sất đưa tay một cái cầm hắn Minh Hồng nhận bắt lại. Bước liền muốn nhảy qua. Suy nghĩ một chút cái này đau chân thực quá nặng. Vạn vừa rơi xuống nước không được tốt. Vì vậy cầm Minh Hồng nhận lại buông xuống. Tay không nhảy lên đối diện chiếc kia hư hại thương thuyền. Người vừa rơi xuống. Sải bước về phía trước. Ở Lý Sất sau lưng, thân binh của hắn từng bước nhảy tới đây. Dư Cửu Linh rút ra đao nơi tay. Lưu không lưu người sống. Lý Sất bước, một quyền đem đâm đầu vào Xanh Thao quân người to con huyệt Thái Dương đánh bể. Không lưu, hô, thân binh doanh về phía trước. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.